Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 58 Tình Thế, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường đại thế lực nhất định phải có cường đại vũ lực làm hậu thuẫn ở cái Thanh Long Đại Lục nơi cường giả quyết định tất cả này. Vũ lực chính là điều mà các đại thế lực quan tâm nhất bây giờ, làm cho cả võ lâm và các đại thế lực chú ý nhất chính là kẻ mới xuất đạo. Huyết Đao Toái Tâm, hắn xuất đạo chưa được một năm đã giết chết 3 nhị phẩm cao thủ, hơn nữa còn hạ sát đến 8 trong số 10 thái hoa đạo tặc nổi tiếng nhất. Công lực của hắn biểu hiện ra không dưới thập đại cao thủ, hơn nữa phẩm hạnh của hắn cũng làm cho người ta khó hiểu. Trong số những người hắn giết có những đại ma đầu, cũng có những anh hùng hào kiệt, đồng thời giết nhiều nhất chính là những tên thái hoa đạo tặc. Nhưng dưới mắt của tứ đại thế gia, một nhất phẩm cao thủ cũng chẳng chứng minh được cái gì. Cái làm cho bọn họ khiếp sợ chính là trong số thái hoa đạo tặc mà Trương Tinh Phong đã giết có một tên là Thạch Động Hoa, công lực đã đạt đến thiên chi cảnh. Nguyên nhân chính là vì khinh công của Thạch Động Hoa rất cao cường, lại rất ít khi giao thủ cùng với các cao thủ, nên công lực chính thức của hắn cũng không có bao nhiêu người biết. Nhưng các thế lực lớn như tứ đại thế gia đều biết Thạch Động Hoa đã từng đánh bại 3 nhất phẩm cao thủ liên thủ. Nhưng bây giờ Thạch Động Hoa lại bị Huyết Đao Toái Tâm đường đường chính chính đánh bại, hơn nữa ngay cả khinh công ngạo thị thiên hạ của hắn cũng không thể thoát được. Nhất thời cả tứ đại thế gia đều muốn thu phục Huyết Đao Toái Tâm về dưới trướng của mình. Nhưng bất kể sử dụng phương pháp gì cũng đều vô dụng. Lý gia đã từng phái thần vệ nhị hào ra tay, kết quả là hắn cũng phải bỏ mạng. Lúc ấy, Huyết Đao Toái Tâm chỉ để lại một câu nói, ta là đại sư huynh của Trương Tinh Phong. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại trận đại chiến tại Vũ Văn Thế Gia ngày đó. Từ đó về sau cũng không còn ai dám cả gan trêu chọc vào Huyết Đao Toái Tâm, đồng thời càng khiếp sợ thực lực của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong lúc mới đến kinh thành thì bên cạnh hắn đã có một kiếm thủ lợi hại. Theo tìm hiểu của các thế gia thì người đó được gọi là Kiếm Thần Toái Vũ. Toái Vũ và Toái Tâm, hai người này có liên quan với nhau hay không? Phải chăng bọn họ đều cùng một môn phái lấy chữ Toái làm danh hiệu? Tất cả các siêu cấp thế lực đều nghĩ như vậy. Tất cả những điều này làm cho các siêu cấp thế lực suy đoán rằng sau lưng Trương Tinh Phong còn có một siêu cấp đại môn phái vô cùng kinh khủng, hơn nữa tùy tiện một người đều có thể đạt đến thần chi cảnh hoặc thậm chí còn cao hơn, FS hơi quá rồi, thiên chi cảnh thì có lẽ chính xác hơn. Nhưng mà ai bia được Kiếm Thần Toái Vũ, Huyết Đao Toái Tâm cùng với Trương Tinh Phong là cùng một người đây. Bên trong một thành huyện nhỏ tại quận Ký Châu, nhị đệ, ngươi rời đi cũng đã gần một năm rồi. Bây giờ, Bảo Ngọc Tường đã hoàn toàn bị Lý Gia thu mua. Lý Gia bắt đầu dùng một số bạc lớn để chiêu mộ các ngọc thạch điêu khắc sư của chúng ta. Trọng yếu nhất chính là bọn họ bỗng nhiên hạ giá thành xuống cực kỳ thấp, tình nguyện bồi vốn cũng phải chèn ép. Long Đằng Ngọc Khí Điếm của ta, gần 2 tháng nay, lợi nhuận của chúng ta chỉ còn một nửa so với trước kia. Xem ra Lý Gia thật sự muốn hoàn toàn khóa chặt sinh ý của chúng ta. Nhị đệ, lúc này thật sự rất cần đệ trở về tọa trấn. Lang Phong lúc này thật sự nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tinh Phong quay đầu lại nhìn Lang Phong, trong đầu suy nghĩ về vấn đề Lang Phong vừa nói. Lý gia ta đã giết thần vệ nhị hào, vậy mà các ngươi còn chưa giác ngộ, còn muốn chèn ép. Long Đằng Ngọc Khí Điếm của ta, nếu như các ngươi đã muốn cùng ta chiến đấu trên mặt trận ngọc khí này, ta cũng sẽ phụng bồi hết mình. Ha ha, các ngươi cũng đừng trách ta tàn nhẫn, ta muốn cho các ngươi cùng với cái Bảo Ngọc Tường kia hoàn toàn thất bại, bồi Liễu phu nhân hữu chiết binh. Một, Trương Tinh Phong cười lạnh nhìn đại ca trước mặt, đại ca, huynh đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý. Bây giờ Tinh Phong vệ công lực đã đạt cảnh giới nào rồi? Trương Tinh Phong bây giờ cấp thiết nhất là phải có một đội ngũ có thể so sánh được với thiên vệ thần vệ của Lý gia. Nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Lý gia cũng phải gây dựng gần ngàn năm mới có thế lực lớn đến như vậy. Hơn nữa Lý gia cái gì ẩn thiên vệ thực lực so với thiên vệ không sai biệt lắm, nói không chừng bọn họ còn có cái gì ẩn thần vệ, vậy thì thật là kinh khủng. Nhị đệ à, ta nói cho đệ nghe, công lực của bọn họ tiến triển coi như rất tốt. Có 2 người đã đạt đến nhị phẩm, còn có 10 người đạt đến tam phẩm cảnh giới, tứ phẩm thì nhiều hơn, khoảng chừng 60 người, ngũ phẩm cũng có trên dưới 100 người. Còn có hơn 10 người bởi vì thời gian tương đối ngắn cho nên vẫn còn chưa đạt đến tiên thiên cảnh giới. Để biết không, người trẻ nhất trong bọn đạt đến tiên thiên cảnh giới là một tiểu tử 13 tuổi, lợi hại không? Trương Đại Thúc trong việc tuyển chọn Tinh Phong vệ này có công rất lớn. Nhưng mà lần trước ngươi kể về thực lực của Lý gia quả thật là đả kích người quá mức. Vượt qua nhất phẩm cảnh giới nhiều đến như vậy, Nhị đệ à, đệ lợi hại như vậy, sao không luyện ra cái gì như là tiên đan chẳng hạn, ăn một viên là công lực tăng lên liền, không được sao? Lang Phong vẻ mặt hy vọng, hắn thật sự nghĩ như vậy. Mặc dù hắn biết chuyện này rất khó xảy ra, nhưng mà trong mắt hắn quả thật nhị đệ chính là người chuyên sáng tạo ra kỳ tích. Trương Tinh Phong trong lòng cười khổ, chẳng lẽ ta không biết hay sao, nhưng chuyện này cần phải có nguyên liệu thật chân quý mới được. Tốt xấu gì kiếp trước mình cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ luyện thuốc. Xảo phụ nan vi vô mễ chi suy a. Hai, không đúng, linh đan sở dĩ cần nguyên liệu chân quý như vậy là bởi vì để cho người tu chân sử dụng. Bây giờ chỉ bất quá là cho võ giả sử dụng thôi, còn không đơn giản hay sao? Ha ha ha, vấn đề khổ não của Trương Tinh Phong lại được giải quyết dễ dàng như vậy, làm sao có thể không há mồm ra mà cười lớn đây? Hoặc cũng có thể là hắn muốn đem tất cả những buồn bực trong lòng phát tiết hết ra ngoài. Lang Phong nhìn chung quanh, lúc này trên đường cái của huyện thành đang có rất nhiều người đang nhìn vào Trương Tinh Phong giống như nhìn khỉ diễn trò, lập tức thi triển ra tuyệt đỉnh khinh công của nhất phẩm cảnh giới của hắn. Vừa rồi những người đi trên đường vẫn còn đang cười nhạo, bỗng nhiên nhìn thấy hai người bất ngờ biến mất, tất cả đều sợ hãi tưởng mình mới gặp quỷ. Lang Phong đem Trương Tinh Phong đến một cái hẻm nhỏ, nhìn thẳng vào nhị đệ của hắn. Nhị đệ à, có chuyện gì vậy, sao lại vừa đi vừa cười trên đường như thế, chẳng lẽ đệ không thấy người trên đường đều chú ý vào đệ hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong nhìn khuôn mặt trần trọng của đại ca hắn, biết vừa rồi quả thật là mình rất mất thể diện. Ban nà di ban mặt lại cười như một thằng điên trên đường. Lang Phong đại ca của hắn, từ khi ở cùng với mình đều rất chăm chỉ, hơn nữa hắn vốn đã có tư chất tuyệt đỉnh, còn có công pháp tu luyện tuyệt đỉnh cho nên tuổi còn trẻ đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới rồi. Nhưng mà đại ca cũng có một chứng bệnh, có thể cũng không phải là bệnh. Đối với chính mình yêu cầu rất nghiêm khắc, hắn hy vọng tương lai sẽ trở thành một người vĩ đại. Bây giờ mình bỗng nhiên lại làm cho đại ca mất mặt như vậy, mặc dù chính thức mất mặt là mình, nhưng cũng làm cho đại ca rất tức giận. Đại ca thật sự xin lỗi, vừa rồi là do ta quá cao hứng. Ta nói cho huynh nghe, ta cuối cùng đã nghĩ ra một phương pháp rồi, ha ha. Trương Tinh Phong vừa nghĩ đến chuyện này lại tiếp tục cười. Hắn thật sự đang rất cao hứng, chỉ cần linh đan có thể gia tăng 10 năm công lực thôi, không phải đã có thể tạo ra một số lượng lớn tiên thiên cao thủ hay sao? Cho dù bình thường linh đan chỉ có hiệu quả tốt ở lần đầu, những lần sau thì hiệu quả rất thấp, nhưng cũng có thể làm cho một người gia tăng hơn 10 năm đích công lực. Hơn 10 năm, người bình thường có thể có mấy mươi năm cơ chứ? Có hơn 10 năm công lực tiến vào tiên thiên cảnh giới cũng là chuyện rất đơn giản. Một viên linh đan một tiên thiên cao thủ, Trương Tinh Phong một lần luyện ra mấy trăm viên, không phải chính là mấy trăm cao thủ hay sao? Nhị đệ à, đệ nói cho rõ ràng xem, rốt cuộc chuyện gì làm cho đệ cao hứng như vậy? Lang Phong có chút lo lắng, lại có chuyện gì có thể làm cho Trương Tinh Phong cao hứng đến độ vẫn còn ngoác mồm ra mà cười như vậy. Ta nói cho huynh nghe, ta đã nghĩ đến một phương pháp luyện chế linh đan, một viên có thể gia tăng hơn 10 năm công lực. Hơn nữa linh đan cấp thấp như vậy ta một lần có thể luyện ra cả mấy trăm viên, huynh nói ta có thể không cao hứng sao? Ha ha, Trương Tinh Phong rốt cục một hơi nói cho Lang Phong nghe. Lang Phong vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở. Thật sao, thật tốt quá, chúng ta đang muốn gia tăng vũ lực tại các quận Cửu Châu. Bây giờ thì dễ dàng rồi. Ha ha, qua một hồi lâu, Lang Phong chậm rãi nói. Nhị đệ, Trương Tinh Phong kỳ quái nhìn đại ca. Hắn xưa nay luôn là một người thích nói thẳng, bây giờ lại ấp úng như vậy. Không khỏi cho mày, đại ca, huynh có chuyện gì thì cứ nói đi, không nên ấp à ấp úng như vậy. Lang Phong nhìn Trương Tinh Phong, sắc mặt nghiêm túc nói. Nhị đệ, ta nói cho đệ hay, Vũ Văn Nhu và Lý Thiên Tường 3 ngày sau sẽ kết hôn. Ta sẽ đi trước, chừng nào trở về trang viên thì đệ tự mình quyết định đi. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm đệ hãy suy nghĩ cho kỹ, chúng ta sẽ luôn luôn ủng hộ đệ. Trương Tinh Phong đã không còn vẻ tươi cười nữa, rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt hắn đã có chút tối sầm lại. Hắn lúc này hoàn toàn không chú ý đến đại ca đã đi rồi. Ha ha, nàng kết hôn rồi sao, ta không phải là sẽ được giải thoát sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng có một đoạn tình, cũng không biết có phải là tình yêu hay không? Ha ha, kiếp trước mấy ngàn năm ta chưa từng có tình yêu, bây giờ vẫn là không có. Ta sẽ tham gia đại hôn của nàng. Tốt xấu gì sau này ta cũng sẽ cùng với Lý gia giao lưu rất nhiều, ta sẽ cho đại hôn này một chút lửa cho thêm phần đặc sắc. Trương Tinh Phong cười, nụ cười rất kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chân nguyên lực và Phật nguyên lực trong cơ thể hắn đang lặng lẽ bắt đầu biến hóa, nhưng biến hóa thật sự là rất nhỏ, ngay cả linh giác của Trương Tinh Phong cũng không phát hiện ra. Trương Tinh Phong cười cười, đột nhiên biến mất khỏi mặt đất như một tia chớp. Hắn ngang nhiên sử dụng ngự không thuật từ trên mây bay về hướng kinh thành, trên mặt vẫn còn lưu lại nụ cười thản nhiên. Một, đã mất phu nhân lại thiệt quân. Điển tích trong Tam Quốc nghĩa là muốn chiếm lợi từ người khác nhưng ngược lại lại tổn hại đến bản thân. Hai, cho dù là người phụ nữ giỏi giang đến mấy, không có gạo cũng chẳng thể nấu cơm được. Nghĩa là làm việc mà lại khuyết thiếu điều kiện quan trọng thì rất khó thành công. Cách chương.